Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 67. Nghe được triển người trưởng lão kia lời nói sau, Tửu Tao Tị ông lão rượu mời nhi trong nháy mắt đã bị dọa không còn. Hắn nhất thời tỉnh lại, lúc này hắn mới phải nhớ lại tình hình lúc đó đến rồi. Lúc đó rất rõ ràng người trẻ tuổi kia cũng là cảm giác được có chút kỳ quái, còn hỏi thăm hắn một câu. Có điều hắn ghét bỏ đối phương ồn ào, không có chờ đối phương nói cái gì sẽ theo tay một trường đem đối phương cho đẩy vào. Ngươi làm sao không có vào theo ta lớn tiếng bắt chuyện a? Tửu Tao Tị ông lão một mặt khó coi mà nhìn triển người trưởng lão kia. Ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia hắn là đến khảo hạch cấp 2 viện trưởng chức danh đây. Mà, nghe được Tửu Tao Tị lời của lão đầu, triển sắc mặt kia nhất thời trở nên trắng bệch đi lên. Trong nháy mắt, trán của hắn liền chảy xuôi tiếp theo đạo đạo mồ hôi. Thân thể cũng ở đây một khắc không ngừng mà lay động đi lên. Bây giờ không phải là truy cứu ai đúng ai sai thời điểm. Cũng đang lúc này, Lưu viện trưởng chính là nói rằng, nếu như ta không có nhớ lầm, nếu có người vượt cấp khảo hạch nói, viện trưởng khảo hạch nơi bảo vệ biện pháp phải không tạo tác dụng. Mấy người nghe vậy mới thật sự là hoàn toàn biến sắc. Đi, rượu kia nát mũi ông lão, xông lên trước, hướng về khảo hạch đường cái chạy đi. Những người còn lại cũng đều là đi theo. Đi tới cửa ải kia khảo hạch không gian sau, Tửu Tao Tị ông lão chính là vung tay lên, một cánh cửa chính là xuất hiện ở chỗ này trong không gian. Mấy người các ngươi cũng không cần đi vào. Rượu kia nát mũi nhìn theo tới Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi, Bạch Thành Hải, Ngô Hiểu Minh, Bạch Tô Tô mấy người trẻ tuổi nói rằng, vừa hắn nhất thời không tra làm cho đối phương mấy người theo lại đây, nhưng là trong này nhưng là không thể để cho đối phương ở theo bọn họ đi vào a. Lão tiền bối, chúng ta, Tạ Linh Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Tạ Ngọc Nhi kéo lại. Linh Nhi không muốn quấy rối. Tạ Ngọc Nhi nói rằng, trong lòng nàng cũng là vô cùng lo lắng. Thế nhưng nàng biết lúc này lo lắng là không có bất kỳ tác dụng. Rượu kia nát mũi ông lão liếc mắt nhìn Tạ Ngọc Nhi. Ngươi có thể theo chúng ta cùng đi. Hắn đã thấy ở Tạ Ngọc Nhi bên hông khối này viện trưởng huân chương, kết hợp với đối phương tuổi tác, hắn chính là suy đoán ra đối phương phải là ở trước đây không lâu khảo hạch thành công Tạ Ngọc Nhi. Tạ Ngọc Nhi vui vô cùng theo Tửu Tao Tị ông lão đẳng nhân đi vào. Sau khi tiến vào, trong mắt là từng cái luyện chế phù triện đài cao. Nhưng là, không ai, ở nơi này luyện chế phù triện không gian, lại không ai, có người ở sao? Tạ Ngọc Nhi hô to lên tiếng, âm thanh ở toàn bộ trong không gian tạo thành vang vọng, nhưng là không có ai đáp lại. Ở đây, rượu kia nát mũi ông lão sắc mặt ngưng trọng đi tới một luyện chế phù triện nơi đài cao. Ngừng lại, tại đây nơi trong không gian, tự có trận pháp, tự động khôi phục nguyên dạng trận pháp. Cũng là nói, cho dù có người làm phá hoại, luyện chế phù triện gây nên nổ tung, do đó đem vùng không gian này gì đó toàn bộ nổ tung. Có trận pháp ở, không cần thiết chốc lát, vùng không gian này trang trí sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như là người ngoài, căn bản không nhìn ra cái nào luyện chế phù triện cái bàn bị người dùng quá. Thế nhưng Tửu Tao Tị ông lão nhưng là đúng nơi này như lòng bàn tay. Mà cái kia tự động khôi phục nguyên dạng trận pháp cũng không phải thật sự có thể đem đã dùng qua đồ vật khôi phục nguyên dạng. Vì lẽ đó, hắn đi tới nơi này sau, đầu tiên nhìn chính là nhìn thấu trước mắt cái này cái bàn bị người dùng lại đây, lẽ nào bị nổ tan xương nát thịt không lưu lại bất cứ thứ gì. Tửu Tao Tị ông lão tự lẩm bẩm, nhưng là, người ở chỗ này, cái nào không phải tai thính mắt tinh người a? Tuy rằng tiếng nói của hắn rất nhỏ, thế nhưng cũng là nghe rõ ràng tiếng nói của hắn. Sẽ không, Tạ Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt nói. Cũng hay là nơi này phát sinh nổ tung. Hắn bị nổ tung dư âm, hất bay đến những nơi khác. Đã hôn mê rồi đó. Nơi này không gian rất lớn, một chút không nhìn thấy đầu. Tạ Ngọc Nhi suy đoán cũng có khả năng. Vậy chúng ta phân công nhau đi tìm một chút. Rượu kia nát mũi ông lão nói rằng, ta đi đông phương, ba người các ngươi người từng người chọn một phương hướng. Nói xong, hắn thả người mà đi, vận lên thân pháp, chính là hướng về đông phương tìm kiếm mà đi. Ta đi tây phương, Tạ Ngọc Nhi cắn răng nói rằng, triển cái kia, Lưu viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng chọn một phương hướng tìm kiếm mà đi. Bọn họ đúng là cường giả, trực giác vượt qua người thường mấy lần. Kỳ thực trực giác đã nói cho bọn họ biết, ở đây bọn họ tuyệt đối không tìm được Lý Tần Chiêu bóng người. Một lát sau, bọn họ lẫn nhau thông qua bùa truyền âm liên hệ tin tức. Sau đó từng người trở nên trầm mặc. Trở về đi thôi, Tửu Tao Tị ông lão nói rằng. Chỉ chốc lát sau, bốn người tới sau khi tiến vào đứng yên địa phương. Tửu Tao Tị ông lão giơ tay vung lên. Một cánh cửa xuất hiện. Bốn người đi ra ngoài. Ngoại giới Tạ Linh Nhi, Bạch Thành Hải, Bạch Tô Tô, Ngô Hiểu Minh. Bốn người nhìn thấy cánh cửa kia xuất hiện. Con mắt chính là sáng ngời. Tửu Tao Tị ông lão, Tạ Ngọc Nhi, Lưu viện trưởng. Triển người trưởng lão kia đi ra sau, bốn người bọn họ liền xuống ý thức hướng về bốn người phía sau nhìn lại. Nhưng là, người đâu? Tạ Linh Nhi hỏi, hắn làm sao còn chưa có đi ra? Tạ Ngọc Nhi đẳng nhân không nói gì. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Tạ Linh Nhi coi như ăn có ngốc vô cùng, cũng lớn khai nghĩ tới điều gì? Tạ Ngọc Nhi sờ môi không nói lời nào. Ở trong đầu của nàng né qua cùng Lý Tần Chiêu tương quan từng hình ảnh. Làm sao có thể chứ? Như vậy một nhiều lần sang tạo kỳ tích ra hỏa. Làm sao có khả năng chết ở chỗ này đây? Hoa, hoa một tiếng. Tạ Linh Nhi liền trực tiếp khóc ra tiếng. Làm sao vậy? Một thanh âm vang lên. Làm sao còn khóc lên? Ở đây mấy người màu nghiêm nghị. Không để ý đến âm thanh này. Tạ Linh Nhi rốt cuộc là làm sao vậy? Một bóng người đi tới Tạ Linh Nhi bên người. Nhìn nước mắt như mưa Tạ Linh Nhi hỏi. Ngươi có chuyện gì? Ngươi nói ra đến a? Cố gắng ta có thể giúp đỡ đây. Hoa! Tạ Linh Nhi khóc càng thương tâm. Gào khóc chuyện này chính là ngươi càng khuyên. Tiếng khóc của nàng càng lớn. Lý tiền bối. Ngươi chết. Ngươi chết thật là tốt thảm a. Tạ Linh Nhi nhìn trước mắt người, lớn tiếng khóc, người lợi hại như vậy một người, liền ngay cả hung thú, tất cả nghe theo ngươi, ngươi tại sao phải chết a? Vừa nói, nàng một bên cầm chính mình tiểu từng quyền chùy người trước mắt. Hiểu Minh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Lý Tần Chiêu sững sờ nghe Tạ Linh Nhi gào khóc. Liền đối với bên cạnh nhìn mình có chút không rõ Ngô Hiểu Minh hỏi. Chính là, ngươi chết, chúng ta rất thương tâm. Ngô Hiểu Minh có chút nói lắp bắp. Ta chết đi, Lý Tần Chiêu sững sờ nói. Mà những người khác nghe được bên cạnh đối thoại thanh, cũng đều là quay đầu lại, nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Ngươi, Tửu Tao Tị ông lão nhìn Lý Tần Chiêu. Lại nhìn cái kia nơi đi về luyện chế phù triện cửa lớn. Có chút không phản ứng kịp. Ngươi sao lại ở đây? Ngươi chừng nào thì ra tới? Luyện chế xong phù triện, ta tự ra đến rồi a. Lý Tần Chiêu có chút không biết nên giải thích thế nào. Cho tới ta tại sao một mực này, ta vẫn luôn tại đây a. Lý Tần Chiêu tiến vào không gian kia sau khi nhanh và gọn luyện chế một phù triện, mà vùng không gian này có một cơ chế, chính là luyện chế thành công sau, cửa kia tự động mở ra, liền, hắn bắt đầu từ mở ra môn đi ra, sau đó, hắn nhìn Tửu Tao Tị ông lão còn đang ngủ, cảm giác mình còn chưa phải muốn làm phiền đối phương tốt. Dù sao, đối phương là quản khảo hạch người, vạn nhất chính mình đem đối phương chọc giận, có thể sẽ cho mình xử một thất bại. Liền, hắn bắt đầu từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một cái ghế, ở bên cạnh cũng ngồi xuống. Có lẽ là tối ngày hôm qua, hắn ngủ được không hề tốt đẹp gì, cũng hay là bị ông lão này trên người chuyện giờ lây nhiễm, hắn cũng là ngủ thiếp đi, vẫn luôn tại đây. Tửu Tao Tị ông lão sửng sốt một chút, nhưng là không đúng vậy, mình tại sao vẫn không có chú ý tới hắn. Gạch chéo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.